Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 435, anh trai, xin đừng năm. Góc chuyện audio.com, Âu Dương Hy đối với biểu tình phẫn nộ trên mặt vợ mình. Vẫn là có chút khó hiểu, có chuyện gì mà lại tức giận đến mức này chứ? Chỉ là, đến khi ông đem tầm mắt nhìn về phía Âu Dương Tuyết. Một mảnh xanh xanh tím tím trên người con gái ông ta. Hôm nay Vân Gia Ý cùng em gái sáng sớm đã tìm đến Âu Dương gia. Hơn nữa thoạt nhìn cũng không giống như đêm qua Vân Gia Ý ở cùng Âu Dương Tuyết. Như vậy, đêm qua Âu Dương Tuyết không về nhà, mà là ở bên ngoài cùng nam nhân đâm sau lưng Vân Gia Ý, mày, Âu Dương Tuyết bối rối vô cùng. Mẹ, cha, lại nhìn theo tầm mắt của hai người. Cúi đầu, nháy mắt mặt Âu Dương Tuyết trắng bệch. Vội vàng kéo quần áo lại cho chỉnh tề, có chút vô lực mà cúi đầu, chí là, lúc này muốn che giấu, cũng không giấu giếm gì được nữa. Ngẩng đầu, mắt hơi nhìn về phía cha mẹ mình, cô ta lúc này cũng không biết nên nói gì. Sáng sớm hôm nay, cô ta tỉnh dậy đã thấy mình nằm cạnh một người lạ mặt. Trên người còn không mặc quần áo, thân thể đau nhức. Cô ta liền biết, bản thân mình, chỉ sợ đã là cùng người ta làm ra cái chuyện kia. Cho nên vội vàng mặc quần áo, chạy về nhà, đến lúc về tới biệt thự, nhìn thấy Vân Gia Ý, Âu Dương Tuyết biết cô ta giấu ai. Cũng không thể bãi bỏ sự thật, rằng cô ta đã bị ô uế, cô ta và Vân Gia Ý vĩnh viễn cũng không thể ở bên nhau. Là cô ta phản bội trước. Âu Dương Tuyết không phải là không thích vị hôn phu này. Chỉ là lúc ấy, cô ta bị khuê mật mời ra ngoài. Xúi giục, chính mình úc ấy còn cảm thấy không có gì. Chỉ là chơi chơi mà thôi. Chính là hiện tại, Âu Dương Tuyết có chút nước mắt lưng tròng. Cúi đầu, chờ đợi cha mẹ dạy bảo. Hoa Y Mộng cùng Âu Dương Hy đứng một hồi lâu mắng chửi xong. Ép hỏi Âu Dương Tuyết xem người đàn ông ở cùng cô ta là ai. Nhưng chính Âu Dương Tuyết cũng không biết. Lúc này, mặt mũi Âu Dương Hy cùng Hoa Y Mộng đen lại. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái. Quyết định đem chuyện này giấu đi. Nhưng hai người họ cũng không nghĩ tới. Về sau Âu Dương Tuyết còn cho bọn họ một cái kinh hỉ làm cho bọn họ muốn che giấu cũng không được. Vào Wattpad ủng hộ editor www.wattpad.com user, Yamentequi, theo kế hoạch hai nhà đã bàn bạc, tháng sau hôn lễ sẽ được tổ chức, nhưng lại vướng chuyến công tác nước ngoài của Vân Gia Ý, ngày kết hôn lại được lùi sang tháng sau nữa. Ngày kết hôn, bọn họ chọn được một ngày thời tiết rất đẹp, ánh nắng chan hòa, không khí dịu mát trong lành. Vấn đề là, Vân Y phát hiện. Vân Gia Ý đã đem chuyện Âu Dương Tuyết điều tra rõ ngọn ngành từ trước. Gương mặt xú đen xì xì làm Vi không dám đến gần hai tháng nay. Chỉ là Vân Y không hiểu vì sao Vân Gia Ý đã biết chân tướng lại không nói ra. Vẫn tổ chức hôn lễ với Âu Dương Tuyết, cách trương,